Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đại hòa. Nguyệt Trung Thu đối sau lưng Tiêu Tuấn hồn nhiên không biết. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn, muốn ở ngắn nhất nhưng là thời gian bên trong, đuổi kịp mọi người bước chân. Trên thực tế, dãy cung điện cuồn cuộn, vượt qua Nguyệt Trung Thu tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mang theo Mộ Thanh, đã vượt qua ra ngoài tiến lên bên trong, nhưng y nguyên đuổi không kịp mọi người bộ pháp, thật là nồng mùi máu tươi. Đột nhiên, Mộ Thanh cau mày nói, Nguyệt Trung Thu cũng có cảm ứng, lường trước, lúc trước nơi này tất nhiên đã xảy ra sự kiện đẫm máu. Hai mắt nhìn tới, nhưng không thấy thi thể cùng dấu vết chiến đấu. Đi mau, bọn họ tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu mở miệng, có thể đi vào đen kịt rừng rậm, không có một cái nào yếu ớt. Cho dù là hắn xuất thủ, cũng không khả năng không lưu dấu vết chạm sát bất kỳ người nào. Nơi này tất cả, rõ là những cái kia khắc ấn cực hoang cổ kinh hài cốt cách làm. Thật là đáng sợ, không có người có thể tùy tiện lấy được cực hoang cổ kinh. Nguyệt Trung Thu tốc độ càng lúc càng nhanh, một đoạn thời gian về sau, rốt cục trông thấy một bóng người. Hắn ở trên bầu trời thất tha thất thểu, nửa bên thân thối giữa, tùy tiện việc có rơi xuống nguy hiểm. Lúc này, thần sắc hắn hoảng hốt, giống như chúng ta đồng dạng, không lo được thân thể bị trọng thương. Ở nơi nào tự lẩm bẩm, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị. Đối phương là một cái ngự không cảnh ngũ trọng thiên thanh niên thiên tài. Lại không nghĩ, rơi vào mất đi một cánh tay kết quả. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Trung Thu lách mình mà lên. Bàng bạc linh lực tuôn hướng thanh niên thân thể. Một mặt là vì ổn định thương thế của đối phương. Một mặt khác là làm cho đối phương thanh tỉnh một điểm. Thanh niên thần sắc hoảng hốt. Phản ứng chậm không ít, căn bản là không có cách ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Ngươi muốn làm gì? Đợi đến thanh niên thấy rõ Nguyệt Trung Thu về sau, lập tức hoảng sợ gọi hô lên. Ngươi chấn định một điểm, nếu như tiếp tục như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ. Này thanh niên hắn cũng không quen biết, càng không có cái gì ân oán. Chỉ là hắn không đành lòng đối phương cứ như vậy tiêu vong. Thanh niên tan rã mắt lập tức hiện lên ti ti hào quang. Ngay sau đó cảm kích nhìn Nguyệt Trung Thu. Thật là đáng sợ, cái kia hài cốt vậy mà lại tự chủ phát ra công kích. Căn bản khó có thể chống đối. Ta còn là vận khí tốt, cách khá xa, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên mặc dù chấn định không ít, nhưng y nguyên có chút bối rối, lòng còn sợ hãi. Nguyệt Trung Thu trong lòng trầm trọng, nhưng mặt ngoài lại gật đầu nói, võ đạo vốn liền gian khổ, mất đi một tay thì thế nào? Lấy thiên tư của ngươi, đợi một thời gian, muốn đoạn chi trọng sinh rất khó sao? Nếu là ngươi hiện tại từ bỏ bản thân, không có người có thể cứu ngươi. Ngươi, thanh niên ngây ra như phỗng. Suy nghĩ gì, nhất thời lại khó có thể mở miệng. Dịch Thành Phong đám người có hắn căn dặn, sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn hiện tại lo lắng nhất ngược lại là Nguyệt Hoa. Vì vậy, hắn không có dừng lại. Vừa dứt lời, liền mang theo Mộ Thanh tiếp tục đuổi đi lên. A, lần nữa tiến lên mấy ngàn dặm, phía trước đột ngột truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật chẳng lẽ là đại đế hài cốt, đã vậy còn quá đáng sợ. Mộ Thanh lấy làm kinh hãi, nàng cảm giác qua Nguyệt Trung Thu ký ức, biết đại khái hài cốt lai lịch, khả năng còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Đi mau, Nguyệt Trung Thu mặt ủ mày trao, nếu như cỗ kia hài cốt thật sự có đầu lâu chiến lực, ở đây không ai có thể sống sót. Ầm ầm, trong lúc đó, phía trước bầu trời biến sắc, kim hoàn toàn mờ mịt, khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra, không biết cách xa nhau bao xa. Tự liền Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh cũng cảm nhận được cái kia uy áp kinh khủng. Cái kia hài cốt tựa hồ gây dựng lại, liền ở phía trước, chỉ thấy phía trước kim mịt mờ một mảnh, trong đó một bộ không đầu hài cốt ngang đứng ở giữa thiên địa. Hình thể khổng lồ, hai căn xương đùi giống như hai đầu to lớn sơn mạch một dạng, xông lên trời đứng sừng sững ở đó. Ngay sau đó, hai người còn không tới kịp tiến lên, liền gặp được điểm điểm quang mang phi tốc bỏ chạy mà quay về. Nguyệt Trung Thu dừng bước, hắn thân mang luân hồi yêu đồng, thị lực kinh người, này chút ít quang mang, chính là một đám thanh niên thiên tài. Giờ phút này, bức bách tại hài cốt uy áp kinh khủng, không thể không lui lại, ầm ầm. Cả phiến thiên địa rung chuyển không biết, kim sắc không đầu hài cốt ở trong đó cất bước, giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng, những nơi đi qua, hủy diệt tất cả. Đương nhiên, đây hoàn toàn là vô chủ ý thức, chỉ là uy thế của hắn quá mạnh, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ken két, to lớn khớp xương hoạt động tiếng vang truyền ra. Cái kia kim sắc hài cốt bỗng nhiên quay người, đối diện Nguyệt Trung Thu phương hướng. Chỉ một thoáng, Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ dựng ngược, có trận trận sợ hãi cảm giác, giống như là bị cỗ kia hài cốt theo dõi một dạng. Đông, đông, đại địa chấn động, kim sắc hài cốt cất bước, hướng về Nguyệt Trung Thu vị trí đi tới. Trời à, hắn đến đây. Một đám bay ngược mà quay về thanh niên sợ hãi, vãi cả linh hồn kêu lên sợ hãi. Làm sao sẽ, chẳng lẽ hắn còn có ý biết, muốn đuổi tận giết tuyệt. Có người kêu sợ hãi, thoát đi tốc độ nhanh hơn, sợ bị đối phương đuổi kịp. Băng, kim sắc to lớn cốt trưởng, sau sơn nhạc còn muốn lớn hơn, vượt qua mấy trăm dặm, một bàn tay đập vào hư không bên trong. Ầm ầm, thiên khung băng liệt, giống như là nhện đồng dạng, phủ đầy vết dạn. Cái này, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, một trường lực lượng đập nứt thiên khung. Đây nếu là đập ở trên người hắn, nhất định hình thần câu diệt. Kinh khủng nhất là, Nguyệt Trung Thu cảm giác đối phương giống như là vì mình mà đến. Ngoạc kép, ngươi có đại họa, ngươi cầm đầu lâu của người khác. Người khác có thể không giận sao? Bỗng nhiên, Thiên Ma Châu mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hô, cảm giác có chút khó tin. Một bộ chết năm tháng vô tận hài cốt, lại còn hiểu được tìm kiếm mình đầu lâu. Băng, lần nữa đánh ra kinh thiên một trường, mặc dù không có đập tới thoát đi một đám thanh niên, nhưng kịch liệt chấn động cảm giác kém chút đem một đám thanh niên đánh rơi xuống. Thậm chí có người chịu không được cái kia ba động khủng bố, trực tiếp miệng phun máu tươi, trên bầu trời lưu lại một đầu mỹ lệ huyết tuyến. Cùng lắm thì còn trở về. Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, đối Thiên Ma Châu truyền âm nói, hắn vốn là không cách nào tu luyện cực hoang cổ kinh, muốn đến tác dụng không lớn. Hắn vốn là muốn cầm đi đầu lâu, tề tụ cực hoang cổ kinh, nhìn xem Sở Hà, Liệt Thiên đám người có thể hay không tu luyện. Hiện tại xem ra, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ngoạc kép, ngươi nghĩ quá đơn giản, không trả về đi, hắn sẽ truy sát ngươi. Nếu như còn trở về, ngươi cho rằng linh mạch đại lục, còn có người nào có thể ngăn trở một bộ hoàn chỉnh đế xương? Đến lúc đó, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, toàn bộ linh mạch đại lục sợ sẽ bị phá vỡ. Thiên Ma Châu trầm mặc một chút, mới trịnh trọng mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu kích linh linh dùng mình một cái. Hắn xác thực chưa nghĩ tới chỗ này. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải yêu hoàng trấn áp thô bạo đế xương sỏ, hiện tại chỉ sợ đế xương đã hoàn thành gây dựng lại. Đến lúc đó, một bộ có được linh trí đế xương, suy nghĩ một chút cũng làm người ta rùng mình. Coi như ta cưỡng ép mang đi đế xương sọ, nhưng là không chống được quá lâu. Hắn muốn đuổi kịp ta, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi, trên lý luận đến, ngươi một điểm không sai, nhưng là, ta nghĩ tiên hiền có thể lưu lại dạng này một bộ đế xương. Tuyệt đối không phải vì hủy diệt linh mạch đại lục, cho nên, ta nghĩ hẳn là có ngăn cản hắn đồ vật, về phần có thể hay không ở hắn bắt được trước ngươi tìm tới. Cũng không biết được, Thiên Ma Châu không quá chắc chắn trầm ngâm nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.